Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, thứ 485 chương ai dám giết, Thanh U nhà nhỏ, Khúc Hoài Thương chẳng biết tại sao có chút tâm thần không yên. Dường như theo cơm chiều sau, tim của hắn liền có một chút vô pháp an định lại. Hắn nhắm mắt lại tu luyện, tịnh niệm nhiều lần thanh tâm chú. Trong lòng cũng không thể kiên định, đây là chưa bao giờ có tình huống. Khúc Hoài Thương chậm rãi thở dài, vô pháp tĩnh tâm tu luyện, không thích hợp tu luyện. Tông chủ, huyền mạch không tình cảm chút nào phập phồng thanh âm truyền đến. Mang theo một tia quái dị, có người muốn gặp ngươi ân. Khúc Hoài Thương hơi dương mắt, trong suốt thấy đáy con ngươi chung có nghi hoặc, biết hắn người ở chỗ này, trừ Thiên Tông rất ít người. Cũng chỉ có Vân Sơ bên kia mấy người, đản dĩ vãng bọn họ đến tìm hắn thời gian, chưa bao giờ cần thông báo, mà là trực tiếp vào. Chẳng lẽ là huyền mạch thương nhân cản lại? Là người nào? Tông chủ đi xem liền biết được. Khúc Hoài Thương đứng dậy. Thật dài trắng như tuyết áo choàng phất quá bàn đá ghế tựa biên. Lưu lại một luồng nhàn nhạt mùi đàn hương, đi tới sân trước, mãi đến gặp được người tới. Khúc Hoài Thương mới hiểu được, vì sao huyền mạch trong giọng nói hội mang theo một tia quái dị. Phía trước viện người trong đại sảnh, quần áo tạng loạn bất kham không nói, toàn thân đều là đen kịt, thậm chí còn mang theo một cỗ mùi. Lại nhìn người nọ tướng mạo, tràn đầy dơ bẩn bụi và mơ siêu. Khúc Hoài Thương hơi lăng khoảnh khắc. Sau đó có chút chần chừ đạo, Ninh cô nương. Ninh Tuyết Dung hai tay chống ở ghế trên. Ánh mắt cấp thiết nhìn về phía Khúc Hoài Thương. Khúc Tông Chủ, ta có một chuyện tương cầu. Khúc Hoài Thương chân mày cau lại. Có chuyện gì, ngươi vì sao bộ dáng như vậy? Ninh Tuyết Dung đạo, Tông Chủ có thể không lập tức phái người đến Mộc Tu Môn đi một chuyến. Tương Vân Sơ mời đi theo. Cũng hoặc là giúp cùng Vân Sơ thiện thể mấy câu, ngươi mời nói, sự quan Vân Sơ. Khúc Hoài Thương thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Ninh Tuyết Dung bác khai nàng trên trán tóc rối bời, tương trên trán dơ bẩn đô lau đi. Tông chủ thả nhìn, chỉ thấy Ninh Tuyết Dung trên trán có một nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lờ mờ có thể thấy vết máu, nàng vì bảo tồn hồn lực, chỉ tùy tiện trị liệu một chút trên đầu vết thương, cũng không có trị liệu hoàn toàn. Thứ hai cũng là bởi vì vết thương này quá sâu. Khúc Hoài Thương chân mày nhíu chặt hơn. Ninh Tuyết Dung lại xốc lên nàng đã rách mướp váy, lộ ra một đôi trình hắc màu nâu, thậm chí bắp thịt cũng đã có chút héo rút đôi chân. Tông chủ lại nhìn, này đã sự quan cùng nữ tử thuần khiết danh dự. Khúc Hoài Thương vốn không muốn nhìn, nhưng mà Ninh Tuyết Dung cũng đã xốc lên váy. Hắn liếc mắt liền thấy được cặp kia héo rút thành tượng xác khô như nhau đôi chân. Khúc Hoài Thương chậm rãi đứng lên. Ninh cô nương, này là ý gì? Ninh Tuyết Dung trầm giọng nói. Tông chủ, ta này đó thương bái thanh doanh ban tặng nghe nói. Khúc Hoài Thương trong suốt thấy đáy trong mắt, lờ mờ bộc lộ ra một tia kinh ngạc. Ta biết thanh doanh vẫn ở chiếu cố Khúc Tông chủ. Sợ rằng Tông chủ tịnh sẽ tin tưởng ta hiện tại nói việc cho nên nàng chỉ có thể trước hết để cho. Hắn nhìn trên người nàng thương. Đãn thỉnh tông chủ niệm ở Vân Sơ cùng tông chủ ngài là bạn tốt phân thượng. Thỉnh tông chủ mau mau đi báo cho biết Vân Sơ, làm cho nàng cẩn thận thanh doanh. Ta bây giờ trốn thoát, bọn họ nhất định có bước tiếp theo kế hoạch, ta lo lắng Vân Sơ sẽ cắt nàng đạo, ngươi là nói. Thanh doanh muốn hại Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung đành phải nói ngắn gọn, tương mình tại sao phát hiện thanh doanh ở Vân Sơ gian phòng chuyện. Lại đến vì sợ nàng hướng Vân Sơ mật báo phế đi hai chân của nàng nhốt lại sự tình. Nói đơn giản một lần, Khúc Hoài Thương ánh mắt phức tạp, nguyên lai là nàng kia giấu ở Vân Sơ dưới giường ma thạch. Như lời ngươi nói ngoài ra một vị hồng y nữ tử. Lại là người nào? Ninh Tuyết Dung nghĩ nghĩ, nghe Thanh Doanh nói, người này gọi Sắc Phi. Tựa hồ là và quân Hàn Nguyên chờ người đến từ một đại lục Sắc Phi, người khác không biết Sắc Phi. Là ai? Khúc Hoài Thương trái lại biết, ở Thiên Tông thời gian, vị kia Thiền Tông tiên tử liền đối Vân Sơ Hạ qua tay. Yêu nghiệt càng là một đường tương kia Sắc Vi tiên tử mắng lên trời. Yêu nghiệt mắng lời, hắn nhưng đến bây giờ cũng còn nhớ, Ninh Tuyết Dung cấp thiết đạo, bây giờ nữ nhân kia ở trong thành nhìn chằm chằm hành tung của ta. Ta vừa về tới Mộc Tu Môn liền hội bị phát hiện. Chỉ có thể đem việc này giao phó với Khúc Tông Chủ ngài. Thỉnh Tông Chủ cần phải chuyển lời Vân Sơ. Vân Sơ như thế tin Thanh Doanh, nhất định sẽ các nàng đạo. Khúc Hoài Thương gật đầu Tương Huyền Mạch gọi tiến vào. Tương Vân Sơ gọi tới đi. Liền nói ta có quan trọng sự tìm nàng, Huyền Mạch theo tiếng rời đi. Trong chớp mắt liền tan biến không thấy. Ninh Tuyết Dung cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nơi này cách Mộc Tu Môn kỳ thực cũng không xa. Hẳn là rất nhanh là có thể chạy tới. Làm Thiền Tông Tông Chủ dành riêng hộ vệ. Huyền Mạch thân thủ còn gì nữa. Một lát sau liền đuổi về. Tông Chủ, Vân Sơ tiểu thư đám người đã ra khỏi thành, nghe nói. Ninh Tuyết Dung lập tức cả kinh. Khúc Hoài Thương hỏi, thế nhưng và Thanh Doanh cùng nhau. Huyền Mạch gật đầu. Theo môn hạ đệ tử nói, cùng rời đi còn có yêu nghiệt Ninh Tuyết Dung đạo. Không được, các nàng sớm có chuẩn bị, Vân Sơ lại không có bất luận cái gì phòng bị, như vậy rất dễ chịu thiệt, có biết bọn họ đi ngoài thành nơi nào? Không biết Ninh Tuyết Dung khuôn mặt xanh đen, Thanh Doanh, nàng dám đương thật như vậy vong ân bội nghĩa. Khúc Hoài Thương đứng lên, Khúc Mộ biết được phải như thế nào tìm được nàng. Lúc này, ngoài thành 10 dặm sườn núi đại khe sâu ngoại, Thanh Doanh cứng ngắc đứng ở tại chỗ, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vân Sơ nhìn nàng, cho nên, ngươi không có gì muốn cùng ta giải thích không? Thanh Doanh cắn môi cánh hoa, chính muốn nói cái gì? Đột nhiên, Vân Sơ sở chạm kia một mảnh đất thượng, kịch liệt chấn động một cái, dưới chân nước ra rồi có vài khe hở hẹp, hàng loạt sắc bén. Chừng hơn hai thước cao đất thư bỗng nhiên lủi ra, Vân Sơ đôi mắt đẹp trầm xuống, mũi chân một điểm, lập tức bay về phía trên cao trong, né tránh đất thư công kích, trong mắt yêu nghiệt một đạo lục quang thoáng qua, nữ nhân này nhưng là của hắn đồ ăn, hắn cũng không dám giết, ai dám giết, kỳ dị xúc tu theo sau lưng của hắn dũng ra, rõ ràng thoạt nhìn mềm mại vô lực xúc tu, lại càng như là nặng như nghìn cân hòn đá lớn. Hung hăng ném hướng về phía trên mặt đất một hàng kia đất thứ. Xúc tu nơi đi qua, đất thứ theo tiếng bạo liệt, bể bột phấn, Vân Sơ nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, lòng bàn tay trong dây thường xuân mãn đột nhiên căng vọt. Chừng 3-4 mét chiều dài, dây leo như thiên, roi dài dây thanh khởi kình phong huýt sáo dài phá không. Đằng biến ở quét về phía nơi nào đó thời gian. Một đạo hồng y nữ tử, theo trong hư không lộ ra thân hình, Sắc Phi có chút kinh ngạc nhìn phía Vân Sơ, người vậy mà có thể phát hiện ta. Thấy Sắc Phi, Vân Sơ đôi mắt đẹp trong lạnh ý rút đi, bị giết ý tràn ngập, nguyên lai là ngươi, Sắc Phi cười lạnh, đích thực là ta, không nghĩ tới sao, đương nhiên, nhượng ta ngoài ý muốn chính là, người vậy mà đã thiên giai, bất quá. Mặc dù ngươi đã thiên giai lại thế nào, ở nàng đáy mắt, nàng như trước cấp hơn được giống như con sâu cái kiến bình thường. Vân Sơ hai mắt, lạnh lùng quét về phía sắc mặt tái nhợt Thanh Doanh, ngươi liên hợp nàng, đến tính toán ta, ngoặc kép, hết chương.